Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 125, chương 125, lần thoải mái mà. Sung sướng thoải mái. Lần thoải mái mà lần thoải mái mà. Thời khắc này Dương Vân chẳng những điên cuồng giãy giụa thân thể, mà lại trong miệng càng là đi theo âm nhạc điên cuồng uống đập. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này nhịn không được phát cuồng cảm giác là chuyện gì xảy ra? Nói nhảm, còn có thể chuyện gì xảy ra? Khẳng định là tiểu lão đệ không cam tâm. Hắn đây là tại dụ hoặc chúng ta. Nghĩ tới chúng ta đường đường tốt xấu cũng coi là thiên vị cường giả. Làm sao liền có thể như thế bị tùy tiện mê hoặc? Trong sân âm nhạc thực tế quá chấn động lòng người. Thế nhưng là đối với Cố Hoành Lượng bốn người đến nói, phải giống như Dương Vân đồng dạng không biết xấu hổ lại hát lại xoay lại nhảy. Cái này sao có thể? Không, kiên quyết không thể bị tiểu lão đệ đưa đến trong khe đi. Thân là một cái nam nhân, hơn nữa còn là lão nam nhân, sao có thể làm ra bực này không muốn mặt sự tình tới? Múa, đều là nữ nhân nhảy, nam nhân khiêu vũ. Còn thể thống gì, quả thực có nhục nhã nhặn. Chính là tại Dương Vân cực lực dụ hoặc đồng thời, Cố Hoành Lượng khẩn trương, hãi hùng khiếp vía đồng thời, nhào nhào vẫn là tế lên hộ thể trận pháp. Không tệ, theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần phong bế chính mình ngũ giác liền không có vấn đề đi. Bọn hắn vốn là nghĩ như vậy, nhưng sau đó mới phát giác chính mình là cỡ nào ngây thơ. Thật cho là phong bế ngũ giác hữu dụng. Phải nói trong sân âm nhạc, cùng Dương Vân điên cuồng lắc lư quả thực chỗ nào cũng nhúng tay vào. Trời ạ, cái này còn để người sống không sống. Tiểu lão đệ quá hèn hạ. Hắn đây là muốn tươi sống hố làm hư chúng ta à? Cũng không phải, vì đem hiệu quả đạt tới cực hạn hóa, Dương Vân thậm chí ngay cả Long Châu cùng Trường Sinh Đại Đế còn sót lại năng lượng đều kích phát ra, coi là tác lại lỗ tai phong bế ngũ giác hữu dụng. Sai, 10 phần sai. Sung sướng sung sướng. Nghe Dương Vân trong miệng sung sướng sung sướng, bốn người kém một chút không có đi lên đem cái này tiểu lão đệ hung hăng đạp bay. Thoải mái em gái ngươi, thoải mái ngươi XXA. Mẹ nó thân hãm thần ma ngục, mỗi ngày đào quáng, mặc dù nói lập tức liền muốn từ nơi này ra ngoài. Có thể mẹ nó, nhìn chung còn lại cả cuộc đời lịch trình, cái này mẹ nó chỗ nào thoải mái, mà Dương Vân, căn bản cũng không cố kỵ những này. Hắn còn tại một mực sung sướng thoải mái, thiên là như vậy, rộng rãi là rộng như vậy, tình là như vậy dập dờn. Tâm là như vậy sóng, nghe Dương Vân mở miệng, bốn người đều nhanh muốn ức chế không nổi táo bạo cảm xúc. Nghe một chút bài hát này từ, rất chờ thô bỉ không chịu nổi, cỡ nào không biết xấu hổ, cỡ nào hành vi phóng túng, có thể cái này tiểu lão đệ, thế mà có thể mặt không đỏ tim không đập hát ra. Đến tột cùng là ai cho hắn dũng khí? Lần thoải mái hôm nay ta chính là thoải mái, sung sướng thoải mái, ta thoải mái ngươi lão M.A. Nguyên bản bốn người vẫn là phi lễ chớ nhìn, vẫn là đau lòng nhức óc đâu. Bỗng nhiên, Lâm Khai trận đột nhiên liền phát động kinh, chỉ gặp hắn, chậm rãi giải khai chính mình thật vất vả mới buộc lên tóc. Cái này dị thường cử động. Triệt để kinh hãi ba người khác. Lâm lão đệ ngươi làm sao rồi? Lâm lão đệ, ngươi vì sao đột nhiên giải khai tóc của mình? Lâm Khai trận đỏ bừng cả khuôn mặt, thần tình kích động, trong miệng thì thào tiếng nói. Lần thoải mái, mấy vị lão ca lão đệ, ta thực sự sắp nhịn không được. Cố Hoành Lượng ba người hãi hùng khiếp vía, đều tay chân lạnh buốt. Cuối cùng là chỗ nào nhịn không được, nhịn không được và mở ra tóc của mình là cái quỷ gì? Lần thoải mái, chính là cái này phiêu, lần thoải mái mà, Nghe tới Lâm Khai Trận chạy đến giữa sân cùng Dương Vân cùng một chỗ, lần thoải mái, đồng thời. Mấy người xem như thấy rõ, cái này mẹ nó, ca khúc có gì đó quái lạ a, còn lo lắng cái gì, còn không mau mau vận công, nghiêm phòng tinh thần của chúng ta, tuyệt đối không nên bị tiểu lão đệ lần thoải mái mang lệch nhân sinh phương hướng. Đáng thương Lâm lão đệ, vậy mà, muốn nói thời khắc này Lâm Khai Trận, chẳng những cùng Dương Vân cùng một chỗ hô hào lần thoải mái. Lại còn là không ngừng đung đưa chính mình bồng bềnh tóc dài. Ánh mắt của hắn mông lung, nhưng trên mặt lại vui vẻ liền cùng hai tử đồng dạng. Lâm lão đệ, ba người khác kêu tê tâm liệt phế. Có thể giờ phút này, lòng của bọn hắn lại là đang rỉ máu. Nghĩ không ra, hoàn toàn nghĩ không ra. Đồng sinh cộng tử Lâm lão đệ, vậy mà liền như thế bị tiểu lão đệ mê hoặc. Nhìn hắn vẻ mặt tươi cười dáng vẻ, nhìn hắn điên cuồng đi theo nhịp vung vẩy tóc mình dáng vẻ. Ba người khác nước mắt đều muốn nhanh chảy ra, mặc dù không có tại giang hồ cỡ nào dương danh lập vạn. Có thể chung quy vẫn là một phương thiên vị cao thủ. Nhưng hôm nay, lại bị tiểu lão đệ không muốn mặt khu vực đến trong rãnh sâu. Lòng đang của bọn họ tích huyết, mà giờ khắc này. Âm hưởng thanh âm tức thì bị Dương Vân bỏ vào cực hạn. Giống như một cái trống lớn, gõ lấy ba người khác thần kinh, rung động ba người linh hồn. Về phần dưới mắt ba người, sắc mặt của bọn hắn càng ngày càng trắng bệch. A i u a a i u a a i u a đi người a i u a ha. Lần thoải mái sung sướng thoải mái. Cảm thụ được Dương Vân khàn cả giọng ca giống. Còn lại Cố Hoành Lượng ba người kém chút không có thổ huyết. Thoải mái, chỗ nào thoải mái, cái này thoải mái em gái ngươi a. Nhưng mà, ngay tại Lâm Khai Trận đầu tiên là vẫn lạc về sau. Tiếp lấy Cố Hoành Lượng đột nhiên cả người đầu tiên là toàn thân một cái giật mình. Sau đó hắn đồng dạng đi hướng giữa sân. Cố lão đệ, ngươi làm sao rồi? Chẳng lẽ, không Ngô lão ca, Đàm lão ca, ta không muốn, thế nhưng là ta nhịn không được. Ta thực sự nhịn không được. Không, kia một tiếng siêu trường, không, về sau. Hắn đột nhiên đem hai chân chống ra. Hai tay không ngừng ở phía dưới lắc lư giao nhau. Đi theo Dương Vân cùng một chỗ hô lên. Lần thoải mái chính là cái này phiêu. Lần thoải mái, tình hình này thấy Lâm Khai Trận cùng Đàm Thông trợn mắt hốc mồm. Cứ như vậy một hồi thời gian, Lâm lão đệ cùng Cố lão đệ cứ như vậy vẫn lạc rồi. Đàm lão đệ, Ngô lão ca, hai người đưa tình ẩn tình, hai người cùng chung chí hướng, hai người sinh tử gắn bó. Cho dù chết, ta cũng sẽ không bị tiểu lão đệ mê hoặc. Không sai, hai gia hỏa này quả thực chính là ta bối sỉ nhục. Kiết của bọn họ nắm chặt lại với nhau. Đó là bọn họ phát hạ vĩnh hằng lời thề. Đó là bọn họ quyết tâm cùng bảo vệ tôn nghiêm dũng khí. Lần thoải mái chính là cái này phiêu. Lần thoải mái sung sướng, bất luận là Dương Vân vẫn là Lâm Khai Trận cùng Cố Hoành Lượng. Bọn hắn toàn mẹ nó cảm giác lần thoải mái. Bọn hắn điên cuồng đung đưa thân thể của mình. Bọn hắn điên cuồng làm lấy nam nhân không nên làm kinh thế hãi tục động tác. Đáng hận hơn chính là bọn hắn nghiễm nhiên đã đạt tới một cái cảnh giới vong ngã. Phía sau bằng hữu, mời giơ lên hai tay của các ngươi, đi theo ta cùng đi này. Lần thoải mái chính là cái này phiêu. Lần thoải mái mà lần thoải mái mà, nghe Dương Vân lớn tiếng như thế bức bức. Còn lại Ngô Hưng Sinh cùng Đàm Thông kém chút, không có tại chỗ phun máu. Đến lúc nào rồi, tiểu lão đệ vẫn không quên như thế mê hoặc nhân tâm. Đây quả thực là muốn đem người sống sờ sờ hướng trong hố lửa đầy a. Ca là như vậy du dương, khúc là như vậy cuồng, nhìn cái gì đều thống khoái. Hôm nay ta chính là thoải mái, A-i-u-a-a, lần thoải mái mà, vốn cho là cứ như vậy. Nhưng khi là Ngô Hưng Sinh tại liếc nhãn đồng thời, hắn nhìn thấy cái gì? Hắn nhìn thấy còn lại cùng chính mình sống chết, có nhau đàm thông. Thế mà cũng bắt đầu phát ma chứng đồng dạng mất hồn mất vía đi hướng giữa sân. Đàm lão đệ, Đàm Thông lệ rơi đầy mặt, hắn hét lớn, không, ta rõ ràng đã liều chết chống cự, thế nhưng là ta nhịn không được. Ngô lão ca, nếu như còn có tương lai, để chúng ta tương lai gặp lại đi, ta thực sự đã chịu không được. Lần thoải mái chính là cái phiêu, lần thoải mái, mắt thấy Dương Vân, Lâm Khai Trận, Cố Hoành Lượng cùng Lâm Khai Trận mấy người hô hào, sung sướng thoải mái. Điên cuồng lắc lư thân thể của mình, Ngô Hưng Sinh bắt đầu nước mắt tuôn đầy mặt, vì cái gì? Vì cái gì thương thiên muốn như thế đợi ta? Đây rốt cuộc là cái gì ma tính từ khúc? Ta cảm giác, ngay cả chính ta đều trông đến cực hạn. Không, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.